Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 130. Song song thế giới. 2. Cử báo thành công chính mình liền có thể thông quan. Ta tiến phó bản thời điểm vừa vặn là gặp được người chơi lâu năm mang tân nhân. Nhắc tới quỷ sự, kia tân nhân cũng là ngốc, không nghe xong quy tắc liền lựa chọn nếm thử cử báo. Hắn tùy tiện chỉ một người cử báo vì người chơi, Bạch Nhạc Thủy không cần hỏi lại. Liền biết mặt sau đã xảy ra cái gì, người kia không biết sao xui xẻo chính là Nhan Lê. Toàn bộ phó bản duy nhất một cái quỷ, tên kia rằng bậy người chơi bởi vậy thông quan trước tiên bắn ra phó bản, nếu hắn có thể nghe xong. Cử báo sai lầm chính mình liền sẽ bị bắn ra phó bản, nói thì tốt rồi, Nhan Lê vẻ mặt huyết nói. Khả năng hắn liền sẽ không như vậy kích động liền kết quả tới nói cái kia người chơi kiếm lời. Đoạn Duyên cười ha ha, Nhan Lê, ta đã biết, chúng ta sẽ cẩn thận, Bạch Nhạc Thủy nói. Dung Tranh, thăng cấp phó bản gặp được như vậy đồ ngốc tỷ lệ thấp. Hơn nữa không dễ dàng như vậy vận khí tốt điểm đến chúng ta tóm lại. Không cần khẩn trương là được, Phu Hiên Nguyên nói, Bạch Nhạc Thủy gật đầu hẳn là. Hai người về tới chính mình phòng, đóng cửa lại, lựa chọn tiến vào phó bản, tác giả có lời muốn nói. Vu Hiên Nguyên, ta cho rằng ngươi sẽ đóng lại hắn cả đời, ai cũng không cho xem siêu Đung Tranh, cùng thả diều cùng lý, chặt lòng có độ mới có thể khẩn chộp vào trong lòng bàn tay. Dùng sức quá đột nhiên lời nói, tuyến sẽ đoạn, Vu Hiên Nguyên, người này tâm quá hắc. Giám định hoàn tất, không lên sân khấu 1069. Bị rót rất nhiều tân số hiệu. Sửa sang lại chung, hết chương.